Chương 2160, tóc xanh. Sau khi khiếp sợ, Hoàng Huyên đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn chằm chằm Phương Thần. Trách không được lúc trước ngươi cự tuyệt cha mẹ ta mời. Đến đều cảm giác đang nằm mơ đồng dạng, Phương Thần thế mà thật bằng vào cố gắng của mình, đặt đến một bước này. Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, tại Vạn Ma Đảo thời điểm, chính mình liền phát hiện hắn siêu cường tiềm lực. Bất quá, lúc kia nếu có người nói với nàng, không bao lâu, Phương Thần liền có thể trở thành thần văn cảnh bên trong người nổi bật, nàng quả quyết sẽ không tin tưởng. Chuyện thế gian, liền là kỳ diệu như vậy. Có thể tại thần văn giới bên trong gặp nhau, chính là duyên phận. Hoàng Huyên đôi mắt đẹp lấp lóe, nghiêm túc đánh giá Phương Thần. Người gia hỏa này, thật sự là lợi hại. Hoàng Huyên so với ai khác đều tin tưởng, muốn đạt tới Phương Thần loại tình trạng này, cờ ơn nở trả giá bao lớn cố gắng nàng là có phụ mẫu tại thần Hoàng Tông, sở dĩ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà Phương Thần đơn thương độc mã, chẳng những tiến vào thần văn giới, mà lại thực lực còn mạnh như thế. Phương Thần nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Tranh thủ thời gian hấp thu đi. Phương Thần thúc giục nói. Hoàng Huyên gật đầu, lập tức trực tiếp ngồi dưới đất, bắt đầu hấp thu dung hợp trật tự thần văn. Có Phương Thần mạnh như vậy lực võ giả thủ hộ, nàng căn bản không cần lo lắng. Sau một nén nhang, Hoàng Huyên thành công hấp thu dung hợp trật tự thần văn, quanh thân khí tức, tăng lên rất nhiều. Chúc mừng! Phương Thần no y Hoàng Huyên lắc đầu, nói, tại cố gắng thế nào, đều đuổi không kịp ngươi cao y tên na y các ngươi thần Hoàng Tông bản thân lì hệ nờ la dùng hồn đạo lấy xưng, ngươi có thể thử nghiệm tại hồn đạo bên trên nhiều tiếp theo điểm thời gian. Phương Thần nhẹ nói no y Hoàng Huyên gật đầu. Xem ra, ngươi tại thần văn giới bên trong thu hoạch không nhỏ. Hoàn toàn chính xác không nhỏ, bất quá quá trình cũng rất kinh hãi. Ta gặp thiên kình di tộc, kém một chút vẫn lạc. Phương Thần no y cái gì thiên kình di tộc nghe vậy, Hoàng Huyên cũng là hơi kinh ngạc. Mặc dù Hoàng Thiên lão nhân dặn dò qua bọn hắn, nhất định muốn cẩn thận thiên kình di tộc. Nhưng là vào đây thời gian dài như vậy, QNZ chưa bao giờ gặp, đã sớm quên cái này một gốc dạng. Đến cùng chuyện gì xảy ra Hoàng Huyên tò mò hỏi. Phương Thần tựa hồ không nguyện ý giải thích cặn kẽ, trực tiếp nói sang chuyện khác, ngươi đối thần văn giới hiểu rõ không hiểu rõ lắm, bất quá ngươi nếu là muốn tìm kiếm dung hợp trật tự thần văn, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể dẫn ngươi đi một chỗ. Hoàng Huyên nói ý địa phương nào trên một ngọn núi. Hoàng Huyên nói, ta lấy được dung hợp trật tự thần văn, liền là đến từ này tòa đỉnh núi. Lúc trước ta đụng phải rất nhiều dung hợp mấy đạo dung hợp trật tự thần văn, nhưng là cuối cùng chỉ lấy được cái này mấy đạo, có một đạo trốn. Ngay từ đầu ta QNZ không để ý, nhưng khi ta thử nghiệm truy tung cái kia đạo dung hợp trật tự thần văn thời điểm, phát hiện một màn kinh người. Ngươi phát hiện cái gì? Phương Thần vội vàng hỏi. Cái kia đạo dung hợp trật tự thần văn, cùng ta lấy được dung hợp trật tự thần văn không giống. Mà lại trong đó bộ tiêu tán ra khí tức, thế mà để cho ta cảm thấy một tia khó chịu. Hoàng Huyên nói, trọng yếu nhất chính là, nó lại có thể xuyên thẳng qua hư không. Nghe vậy, Phương Thần nội tâm chấn động. Trong đầu hiện ra một cái điên cuồng ý nghĩ, chẳng lẽ Hoàng Huyên nhìn thấy đạo này dung hợp trật tự thần văn, chính là trong truyền thuyết trời sinh trật tự thần văn sao? Nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng kích động. Mang ta đi nhìn xem. Hoàng Huyên cu nở dê không có suy nghĩ nhiều, mang theo Phương Thần tiến về này tòa đỉnh núi. Nào đó một chỗ vắng vẻ trong rừng rậm. Nguyên bản rất yên tĩnh, bên trong mặc dù có rất nhiều yêu thú, nhưng không có phát ra động tĩnh gì. Nhưng mà, dạng này yên tĩnh, chỉ là kéo dài một khắc đồng hồ mà thôi. Trong lúc đó, một đạo lực lượng cuồng bạo, theo sâm lâm chỗ sâu truyền ra, quét sạch toàn bộ sâm lâm. Sau một khắc, toàn bộ trong rừng rậm tất cả yêu thú, toàn bộ trở nên cuồng bạo lên, bọn hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ đang gào thét cái gì. Sâm lâm chỗ sâu, từng đạo mênh mông dung hợp trật tự thần văn, bị tiểu đao thần hấp thu. Soạt trong nháy mắt, hắn liền đem đạt được dung hợp trật tự thần văn hấp thu xong tất. Hắn quanh thân, lực lượng vô cùng cuồng bạo, phi thường dọa người. Bên cạnh hắn, có một tòa mộ huyệt. Hắn lấy được dung hợp trật tự thần văn, đều là theo trong huyệt mộ đạt được. A tiểu đao thần vừa mới hấp thu xong dung hợp trật tự thần văn, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Ngay sau đó, bị hắn móc sạch trong huyệt mộ, đột ngột lóe lên một tia ánh sáng. Dung hợp trật tự thần văn tiểu đao thần lập tức tiểu xác định, cái kia đạo ánh sáng, nhất định là dung hợp trật tự thần văn. Thu. Tiểu đao thần đại thủ mở ra, khí tức kinh khủng đem toàn bộ mộ huyệt bao phủ, muốn thu lấy đạo này dung hợp trật tự thần văn. Nhưng mà, vượt quá dự liệu của hắn, dung hợp trật tự thần văn xuyên thẳng qua hư không đào tẩu. Xuyên thẳng qua hư không chẳng lẽ là nghĩ tới đây, tiểu đao thần đôi mắt bên trong tràn đầy cuồng hỉ. Nhất định là thiên thần trật tự thần văn. Tiểu đao thần trên mặt, nổi lên một vòng vẻ kiên định, toàn tức thả người nhảy lên, nhảy tới trong huyệt mộ, truy tung trật tự thần văn mà đi. Cùng lúc đó, văn không cũng gặp phải tình huống giống nhau. Hắn cố nén trong lòng cuồng hỉ, truy kích trật tự thần văn mà đi. Hoang vu trên ngọn núi, không có bất kỳ cái gì thực vật, khắp núi bùn đất. Phương thần cùng Hoàng Huyên đứng tại trên đỉnh núi, cái sau bàn tay nhỏ trắng đoán chỉ phía trước đại điệu nói, lúc trước ta chính là ở chỗ này phát hiện dung hợp trật tự thần văn. Phương thần đi đến Hoàng Huyên chỉ chỗ, lờ mờ có thể nhìn thấy bùn đất bị lật tung vết tích. Hắn ngồi xổm xuống, bàn tay đặt ở trên bùn đất, lập tức từng đạo nóng rực khí tức, chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến trong đất bùn lưu lại khí tức. Dung hợp trật tự thần văn lưu lại tới khí tức. Phương thần âm thầm nói. Ngay tại hắn suy tư đồng thời, đột nhiên một đạo quang mang, phá đất mà lên, phóng lên tận trời, biến mất tại phương thần trước mắt. Liền là nó. Phương thần khẽ quát một tiếng, thả người nhảy lên, thời không băng toái thuật thôi động đến cực hạn, trực tiếp truy tung mà đi. Ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Phương thần truyền âm cho Hoàng Huyên no y hô hô hô trong hư không, phương thần thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, không ngừng xuyên qua hư không. Thân thể của hắn những nơi đi qua, hư không vỡ nát, lực lượng cuồng bạo rung động. Mà ở phía trước của hắn, mặc dù trống rỗng, nhưng là hắn có thể cảm giác được, cái kia đạo trật tự thần văn, vẫn giấu kín. Muốn chạy ra lòng bàn tay của ta, phương thần cười lạnh, đôi mắt bên trong tràn đầy kích động quan mang. Như đạo này trật tự thần văn, thật là trời sinh trật tự thần văn, vậy liền lợi hại. Luận bỏ trốn thủ đoạn, thời không tu hành võ giả thuộc về đệ nhất. Mà nói truy tung thủ đoạn, vẫn như cũng là thời không tu hành võ giả. Phương thần ở phương diện này, gần như đã đạt đến thần văn cảnh cực hạn. Nếu là bị hắn cuốn lên, liền xem như hợp nhất cảnh võ giả, QNZ không nhất định có thể toàn thân trở ra. Trật tự thần văn tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng phương thần thời không băng toái thuật cũng không phải ăn chay. Ước chừng truy lùng sau nửa canh giờ, phương thần rốt cục thấy được trật tự thần văn cái đuôi, nó vẫn tại cao tốc phi hành. Thu. Tâm ý khẽ động, vạn kiếm lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Thời không tu hành hệ thống bị hắn vận chuyển tới cực hạn, tốc độ của hắn tăng vọt gấp 10. Một cái bắn vọt, liền đi tới trật tự thần văn phía trước. Lập tức hắn không có chút gì do dự, đại thủ đống nhiên tìm tòi, đem muốn chạy trốn trật tự thần văn, bắt như trong tay. Hô thấy thế, phương thần thở dài một hơi, trên trán tràn đầy mồ hôi. Lập tức tăng lên gấp 10 tốc độ, hắn cũng có chút không chịu được nổi. Cũng may, trật tự thần văn đã bị hắn trộn vào trong lòng bàn tay. Đáp xuống đại địa bên trên về sau, phương thần không kịp chờ đợi mở ra bàn tay, thông thiên cấp trận pháp cùng huyễn cảnh song trọng trói buộc, phòng ngừa trật tự thần văn đào tẩu. Một đạo bình thường lớn nhỏ trật tự thần văn, lặng lặng nằm tại trong lòng bàn tay, không ngừng dây rủa lấy. Dung hợp trật tự thần văn hơi kiểm tra một hồi, phương thần có chút thất vọng. Vốn cho rằng là trời sinh trật tự thần văn, nhưng nhìn đặc thù, căn bản chính là dung hợp trật tự thần văn. Thế nhưng là, dung hợp trật tự thần văn làm sao lại xuyên thẳng qua hư không đâu, điểm này, phương thần có chút lý giải không dứt. Thần trí của hắn từng bước thẩm thấu đến dung hợp trật tự thần văn bên trong, tựa hồ phát hiện một điểm không thích hợp. À, đạo này dung hợp trật tự thần văn nội bộ, thế mà không có bất kỳ cái gì lực lượng, nó lại như thế nào duy trì được, phương thần hoảng sợ nói. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn phát hiện khiếp sợ một màn. Tại dung hợp trật tự thần văn nội bộ, có một đạo tóc xanh, lẳng lặng nằm. Phương thần thần thức, thế mà không cách nào tới gần nơi này đạo tóc xanh. Này khí tức hơi tới gần thoáng cái tóc xanh, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt theo tóc xanh bên trong bạo phát đi ra.